Chiến thần Hào Môn, chương 1592. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoan nghênh Lý lớp trưởng. Lâm Vũ Chân cùng Lý Văn Sinh nắm tay, cười nói: Lý Thiên Thanh Tú tiểu thư nói với ta, Lý lớp trưởng muốn đích thân đến Lâm thị tới bái phỏng. Ta cảm giác rất vinh hạnh, hy vọng hai nhà chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm tổng khách khí, Lý Văn Sinh thản nhiên nói. Hôm nay Lâm thị là rất đáng giá hợp tác, chính là bởi vì như vậy, ta chỉ có tự mình đến một chuyến. Biểu thị ta Lý thị thành ý, trước Lý Thiên Thanh Tú tiểu thư có chỗ nào làm được không tốt, cũng xin Lâm tổng nhiều thông cảm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Lý Thiên Thanh Tú vội vàng gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ Lâm tổng thông cảm. Lâm Vũ Chân không nói gì, nàng nơi nào không nhìn ra, những thứ này đều là lời xã giao. Copy nội dung từ truyện 88. Khách sáo lời xã giao là nhất định phải nói. Ta lần này tới Đông Hải, tìm kiếm hợp tác là một mặt. Về phương diện khác, cũng muốn gặp hiểu biết thưởng thức Đông Hải bên này phong thổ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh nói. Nghe nói, Đông Hải là cái rất đặc biệt thành thị. Lâm Tổng, đợi lát nữa, có thể mang ta lãnh hội một cái sao? Đó là tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đàm luận thương vụ hợp tác, lại dẫn theo nhiều người như vậy. Hơn nữa Lâm Vũ Chân nhìn ra được, một số người sợ rằng không chỉ là hộ vệ thân phận. Hắn hiện tại cũng theo Diệp Sơn Đẳng người luyện qua quyền cước, có thể phân biệt ra được, những người này thân thủ sẽ không kém. Lâm Vũ Chân an bài công ty cao quản, cùng đi Lý Văn Sinh đám người, đi thăm Lâm thị công ty, cùng với nhà xưởng Hán Phòng các nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn trình tự tiến hành, nên đắn đo đúng mực. Những thứ này cao quản có thể bọn chúng đều là thân kinh bách chiến, không cần Lâm Vũ Chân lại khai báo. Lý Văn Sinh có vẻ cực kỳ có kiên trì, đến mỗi một chỗ đều nhận chân chân khảo sát, hỏi, thậm chí còn tự mình lấy giấy bút làm ghi lại. Nghiễm nhiên là ở cho thấy thái độ của mình tương cận Lâm thị hợp tác, thấy cực kỳ trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy xuyên quốc gia tập đoàn công ty, thái độ như vậy, đổi thành những người khác, chỉ là chứng kiến đều phải bị loại này thành ý cảm động. Lâm Vũ Chân phòng làm việc của chung, màn hình điện tử trên đang phát hình Lý Văn Sinh ở nhà máy bên trong chăm chú khảo sát, cùng một đường sinh sản công nhân thân thiết nói chuyện với nhau hình ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đến cùng mưu đồ gì? Lâm Vũ Chân hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại dưỡng thành một cái thói quen, trên phương diện làm ăn hợp tác, đầu tiên không phải xem mình có thể từ trong hợp tác được cái gì, mà là nhìn đối phương muốn từ trong hợp tác được cái gì, mới có thể tốt hơn được đàm phán, nắm chặt tốt cái kia độ. Nhưng Lý thị tập đoàn lúc này đây tới chơi, tìm kiếm hợp tác, nàng còn không có nhìn ra Lâm thị có vật gì là Lý thị hiện tại đặc biệt cần. Copy nội dung từ truyện 88. Không nóng nảy, bọn họ tổng hội biểu hiện ra. Giang Ninh đứng lên, ánh mắt lại như trước nhìn chằm chằm trong màn ảnh, đi theo Lý Văn Sinh sau lưng mấy người. Copy nội dung từ truyện 88. Từ bọn họ đi bộ tư thế, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương mẫn cảm cùng cẩn thận, Giang Ninh đơn giản có thể đoán được, những người này không là người bình thường, càng không phải là đơn giản bảo tiêu. Lâm thị khả năng không có gì bọn họ có thể đồ, nhưng cái này Đông Hải khẳng định có. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Lý Thị là Đông Hàn Xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Tài đại khí thô, thế lực khổng lồ, ở trên quốc tế đều có danh tiếng hiển hách. Bây giờ Lâm Thị, theo chân bọn họ so sánh với, còn chưa phải là một cái lượng cấp. Thật không đáng giá bọn họ biểu diễn ra thành ý như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Vô sự mà ân cần, khẳng định có toan tính. Nếu Lâm Thị không có bọn họ vật chân tránh mong muốn, vậy bọn họ mục tiêu, hiển nhiên chính là Đông Hải rồi. Giang Ninh cười cười, cầm lấy Lâm Vũ chân tay, tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói vài câu. Lâm Vũ chân nhất thời mặt đỏ lên, chợt kinh ngạc nhìn Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nào, như vậy không tốt lắm đâu. Cách chương.